Đấu Thần, chương 366, câu chuyện truyền thuyết, góc truyện audio.com, đả tử, sai được lá PTTT, tiểu tử, ngươi thực sự không nỡ sao? Thân phận của người bạn gái đó của ngươi cực kỳ bất thường. Tuy ta biết thực lực thật sự của nàng rất thấp nhưng khi lão phu quan sát nàng lại có thể cảm nhận thấy một cảm giác huyền diệu từ cơ thể nàng. Nhân vật như vậy, lại lịch chắc chắn không đơn giản. Người bỏ qua như vậy, không thấy đáng tiếc sao? Lẽ nào tấm lòng của người ta với ngươi? Trong căn phòng âm u, một thiếu niên mặc hắc bào đang nhắm mắt tu luyện, trước mặt hắn cách khoảng chục thước một đạo hư huyễn anh lơ lửng trên không đang nhìn hắn. Một lát sau, mới vang lên một trận cười lớn. Ha ha ha, thở một hơi thật dài, chi quyết trên tay Lý Dật biến hóa mấy lần rồi thoát khỏi trạng thái tu luyện, hắn chậm rãi mở mắt nhìn Hồng Thiên Thánh Giả một lúc cười nhẹ nói. Tiền bối, ta phát hiện người mà không xuất hiện thì lâu lắm cũng chẳng thấy mặt mũi ngươi. Mà người cứ xuất hiện lại bắt đầu quân cái này quản cái kia, tiền bối người thật sự nhàn rỗi đến vậy sao? Hồng Thiên Thánh Giả cười hắc hắc, tiểu quỷ, không thể nói như vậy được, nếu như đã nói chúng ta bây giờ đã cùng ngồi một thuyền, ta đương nhiên phải quan tâm người rồi. Lý Dật đảo mắt nói, tiền bối, người mấy ngày này không xuất hiện, người hiểu được bao nhiêu tình hình ở đây của ta chứ? Cơ bản đều hiểu rõ, tuy lão phu không ở trạng thái tỉnh táo, nhưng những việc phát sinh ở ngoại giới ta lại không biết sao. Ví dụ việc người và Bắc Đầu Tông xung đột, việc gia nhập Đấu Thần Điện, lão phu cũng biết rõ ràng. Nói đến đây, Hồng Thiên Thánh Giả cười quỷ dị, nói. Nhưng nói ra tiểu tử à, dường như người mắc phải phiền phức lớn lắm rồi. Phiền phức lớn lắm, nói thế nào nhỉ? Lý Dật cho mày, ta đang nói đến chuyện Bắc Đầu Tông. Van Đan, Hồng Thiên Thánh Giả vẻ mặt quỷ dị. Nếu lời của lão quỷ Đấu Thần Điện kia nói là thật như vậy, nếu người Bắc Đầu Tông là giới nhân. Nếu người đến đó thăm dò chắc chắn sẽ chết không chỗ chôn thân. Tiền bối đã từng gặp giới nhân, Lý Dật nhìn Hồng Thiên Thánh Giả, nghi hoặc hỏi. Đã từng gặp, Hồng Thiên Thánh Giả gật đầu, lộ ra thần sắc suy tư, rồi cười nói. Ở thời đại lão phu, giới nhân không phải ít, vì những truyền nhân của đấu thần, lúc bắt đầu đã tiến nhập đấu thần giới, cũng không thể mang theo được toàn bộ những người trong gia tộc nên một số bị bỏ rơi bên ngoài. Vì vậy, vào một khoảng thời gian nhất định, các giới nhân lại phải một tiếp dẫn sử ra bên ngoài tìm những người trong gia tộc mình. Mà ai cũng biết những giới nhân không có ai tầm thường cả, nên mỗi lần họ xuất hiện lại xuất hiện một hồi chiến tranh. Nhưng sau này, nghe nói những giới nhân đó đều đã được tiếp dẫn vào đấu thần giới hết, trên đại lục đầu thần dần mất đi tin tức của họ, đến thời đại sau này của các ngươi, e rằng chỉ có những thế lực lớn từ thời viễn cổ lưu truyền lại mới biết đến sự tồn tại của bọn họ. Thì là vậy, Lý Dật gật đầu, không biết tiền bối năm đó đã từng gặp qua giới nhân. Đã từng gặp, Hồng Thiên Thánh Giả cảm thán, năm đó lão phu chỉ là một đấu hoàng cường giả nhỏ bé, tự cho rằng có chút thực lực nên không biết trời cao đất dày, sau đó gặp phải một giới nhân, kết quả lão phu không tiếp nổi nửa chiều của hắn. Một đấu hoàng cường giả nhỏ, góc truyện audio.com, bé, Lý Dật đảo mắt tập trung chú ý vào phía sau. Nửa chiêu, đúng vậy, nửa chiêu, nói ra cũng xấu hổ. Hồng Thiên Thánh Giả lắc đầu, năm đó giới nhân lão phu gặp phải, hắn chỉ đứng bên trong không ra tay, nhưng lại chỉ khẽ nhướng mắt một cái đã khiến lão phu chạy trối chết, vì trước mặt hắn, ngay cả cử động lão phu cũng không dám. Những người tiếp dẫn này, không có ai tầm thường cả. Khoa trương vậy sao, trong truyền thuyết, có hỗ vương xuất động át sẽ có vương bát chi khí đối phó. Khiển tứ phương thuần phục, điều này còn vượt qua cả sự tồn tại của đấu khí phách khí, lẽ nào một nhân vật như vậy còn có thể tồn tại sao? Trong lòng Lý Dật cổ quái lầm bầm, vẻ mặt không tin. Nhưng mà, Hồng Thiên Thánh Giả cũng không chú ý biểu hiện của Lý Dật, chỉ lắc đầu nói. Nói ra can của đấu thần điện cũng lớn thật, ngay cả giới nhân cũng dám động vào. Tiểu tử, tốt nhất người nên cẩn thận, việc này có thể lùi cứ lùi, nếu không không chừng cả hai chúng ta cùng xong đời. Nói thế nào, Lý Dật nhíu mày, thản nhiên nói. Hồng Thiên Thánh Giả cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói. Cái gọi là giới nhân, suy cho cùng cũng chỉ là hậu nhân của đấu thần cường gia, có thể sáng tạo ra lĩnh vực đấu khí trong truyền thuyết mà thôi. Những hậu nhân này do có quan hệ với đấu thần cường giả, phần đông đều có đấu thần huyết mạch. Hoặc là thần tính, bọn người này, khi tu luyện có thể tận cấp cực nhanh, hơn nữa ai cũng có thiên phú rất cao, lại thêm là đều cường giả trên cấp bậc đấu hoàng trung bình đều có tuổi thọ gần ngàn năm. Bắc Đầu Tông không có quan hệ gì với giới nhân thì thôi, nếu có quan hệ, người đến chỗ người ta, người chắc chắn là lâm vào tình thế thập tử vô sinh. Đấu thần huyết mạch, thần tính, Lý Dật lầm bầm, rồi nói. Tiền bối, những thứ này, rất quan trọng sao? Đương nhiên quan trọng, Hồng Thiên Thánh Giả đảo mắt.

Lý Dật đảo mắt, xem ra tiền bối đã chuẩn bị để theo ta rồi. Ha ha, thủ đoạn của tiểu tử ngươi mấy ngày nay ta đã thấy tận mắt, ta tin dựa vào ngươi tìm một thân thể phù hợp cho lão phu cũng không khó. Hồng Thiên Thánh giả cười. Thân thể phù hợp, Lý Dật chau mày, đúng vậy, Hồng Thiên Thánh giả nói. Trước đây quên nói với ngươi, ngoài đoạt xác chỉ cần tìm ra cơ thể phù hợp, lão phu cũng có thể đưa linh hồn vào. Chỉ là tỷ lệ này không cao bằng đoạt xác, nhưng lão phu cũng tin rằng cứ đi theo tiểu tử ngươi, không chừng có cơ hội có được thứ này. Vậy rốt cuộc là cần những vật gì? Lý Dật nóng lòng, thấp giọng hỏi. Thứ này nói ra cũng không dễ giải thích, có cơ hội gặp được sẽ giải thích với người, bây giờ giải thích cũng rất phiền phức. Hồng Thiên Thánh giả lắc đầu, nhưng mà muốn tìm được vật này cũng phải nhờ cơ duyên. Lão quỷ thần bí, Lý Dật lắc đầu, được rồi, tiền bối, nếu sự việc đã nói rõ ràng vậy có cơ hội ta sẽ giúp người tìm được thứ ngươi cần. Nhưng ta hy vọng, lúc ta cần, tiền bối có thể giúp sức cho ta. Ha ha, tiểu hữu cứ yên tâm, điều này, là đương nhiên. Cách chương.